Chương 227, phòng ngự tuyệt đối năng lực, 1. Bóng hóa thành một đạo lưu tinh, tại không trung giống như phát ra tiếng gầm gừ một dạng, cực tốc tại không trung quần quận lấy còi, thời không tại thời khắc này giống như đình chỉ. Một tiếng thanh thúy còi mạng âm thanh cầm mọi người kéo về hiện thực. 50 ta dựa vào, trung tuyến ném rổ, đây là mí đỏ gì mà xin tạ dị phụ thân A khán giả trong nháy mắt nổ tung. Trên khán đài Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dự khó chịu hư lạnh một tiếng mới trung tuyến ném dầu ngắn như vậy khoảng cách tốt hơi thở nghị A Mỹ đỏ gì mà ngạo kiểu hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ. Ta mới không có, chỉ là phi thường khó chịu củ rổ cổ thôi, trung tuyến ném dầu cái gì ta đều có thể làm được dễ dàng á á á á á hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ, Mỹ đỏ gì mà quả nhiên là không phục cùng ngạo kiểu. Sân bóng bên trong, ầm củ rổ cổ trong nháy mắt lần nữa cắt bỏ bóng. Nhất định còn như quỷ mị một dạng. Phanh phanh phanh củ rổ cổ cầm bóng theo bại vận đến rủ sẻn 3 phần tuyến bên ngoài phụ cận. Củ rổ cổ tệt xuống liên tục như thiểm điện dưới hông đổi cầu, trong nháy mắt qua rơi trước mặt kẻn xù kẻ phủ cụ ải. Kẻn xù kẻ phủ cụ tay phải cực lực dối ra, thân thể cơ hồ vặn vẹo đến củ rổ cổ bên cạnh. Củ rổ cổ thân thể mạnh 1 tháng 8 năm 101 chế tính một hồi. Phương hướng ngược lăn lộn bóng cường chế tính đột phá kẹn sủ kẻ phủ cu ai đặt mông ngồi tại dưới mặt đất. Cu dồ cổ theo bại cầm bóng hướng về phía bên phải ném đi, kết quả bóng tẩu một tiếng từ bên trái truyền đi. Hi U gạ dần thỏa thỏa tiếp được bóng, không có người phòng thủ, cũng là tốt nhất 3 điểm bóng cơ hội. Hi U gạ dần trong nháy mắt bước lên, cầm trong tay bóng bắn ra ra ngoài. Không có người, ha ha, ta muốn đem ngươi bóp nát, tiểu tử. A sờ xỉ trong nháy mắt xuất hiện tại hỉ ủ gạ dần ấy trước mặt, hóa thành một đạo hắc ảnh tại không trung lồng mạnh lấy hỉ ủ gạ dần ấy. Cái này cảm giác gáp bách cùng cái này thân cao, hỉ ủ gạ dần trong lòng không thể át chế run lên. A sờ xỉ rối ra cự trưởng cầm bóng trực tiếp đánh bay đây cũng quá cao đi. Mọi người sắc mặt giật mình. Ảm, ảm, gia hỏa này chí ít chỉ có cụ rổ cổ có thể đánh phá đi. Thân cao cùng nhảy vọt nhất định giống như cụ rổ cổ một dạng mạnh hơn nhiều. Cụ hướng về dần ấy miệng bên trong nói thầm, với lại gia hỏa này thần cao chế tạo ra cảm giác các bách, tại không trung so cụ rổ cổ quân còn muốn cường đại hơn nhiều. Ý dù kỳ xùn một cái nhảy vọt quăng ra không trung bóng, sắc mặt do dự thầm nói. Cái này loại kia dáng người tới nói. Bình thường tới nói tốc độ di chuyển cũng là không vui, nhưng là gia hỏa này tốc độ di chuyển cũng là khó có thể tin nhanh. Cái này cũng là kỳ tích thời đại tối cường chi thuẫn. À sờ xì đến nay dùng đột phá tiến công đội bóng nhiều như chó, nhưng là chúng ta phòng thủ có thể nói là mạnh nhất, không có dễ dàng như vậy liền bị công phá Nga. Liền xem như cụ rổ cổ cũng chỉ có thể tại 3 phần tuyến ngoại dụng khen trương động làm mới có thể dẫn bóng. Mạ xạ cổ ạ dạ kỳ đôi mắt đẹp đến bại bỏ bất cụ rổ cổ. Y dù kỳ sùn mở ra ánh mắt thị giác, trực tiếp một cái giao nhau dẫn bóng đưa bóng chuyền ra ngoài. Ấm bóng trong nháy mắt truyền lại đến 3 phần tuyến bên ngoài cả ghệ mì trong tay. Tốt, không hổ là ý dù kỳ tiền bối, rất tốt chuyền bóng. Cả ghệ mì trong lòng không khỏi gọi tốt, nhưng cùng lúc trong nháy mắt đạp đi lên, nhảy đứng lên. Cả ghệ mì vừa mới vọt lên thời điểm, à sờ xì hóa thành một đạo bóng mờ đem hắn hoàn toàn mạnh lai. Bất kể thế nào nói cũng quá thần nhanh đi, gia hỏa này vì sao lại xuất hiện ở đây. Cả ghệ mì trong lòng kinh hãi. Không có ý tứ, loại này ra không bại tốc độ cao chuyền bóng lúc không có bất kỳ cái gì tác dụng, à sở sĩ quân không chỉ là tay trưởng, ngay cả chân cũng trưởng, còn có siêu việt củ rổ cổ phản xạ thần kinh, loại trình độ này khoảng cách, à sở sĩ năng lượng trong nháy mắt đổi kịp, có thể nói là các ngươi tiến công không dùng được. Mạ xạ cổ ạ ra kỳ lẩm bẩm trong miệng. Các lệ mỉ muốn đem bóng chuyền đi, nhưng mà à sở sĩ một cái mạo trực tiếp cầm bóng đánh bay. Không ai có thể khoảng cách gần trốn tránh ạt sở xỉ phòng thủ khoảng cách, 3 phần bờ cờ BH tuyến trong vòng khu vực cũng là tên kia phòng thủ phạm vi, liền xem như tệ cũng không được. Đập bay bóng trực tiếp bị 3 phần tuyến bên ngoài kẻn sủ kẻ phủ cụ ải, kẻn sủ kẻ phủ cụ cờ âm ở tới bóng sau khi. Vận lấy bóng đi vào thành lệnh cao trung 3 phần tuyến bên ngoài, sau đó trong nháy mắt lên nhảy cầm trong tay bóng bắn ra ngoài. Đừng nghĩ dẫn bóng cả ghệ mỉ chạy đến nội tuyến đại vượt một bước bay vọt lên, bóng đánh vào vòng rổ phía trên bán ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại cả ghệ mỉ đằng sau, chính là rủ sẻn cao trung kẻn nì chia ổ cả mù dạ. Kẻn nì chia ổ cả mù dạ nhảy vọt so cả ghệ mỉ cao hơn, trực tiếp cầm bóng nhẹ nhàng đẩy, bóng trực tiếp rơi vào vòng rổ. 52 dẫn bóng, dù sèn cao trung cuối cùng dẫn bóng. Đáng giận, các gệ mì bật lên lực còn không lên một cái 2 mét tờ thân cao cự nhân, quả nhiên thân cao ưu thế thật sự là đủ đáng ghét. Cũ hướng về dần với sắc mặt phàn nàn nói. Thanh lệnh cao trung phát bóng, bóng truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay, là cụ rổ cổ tệ xu cờ mở tới bóng. Cụ rổ cổ tại chỗ đập bóng, trong nháy mắt lây chân phải làm chủ, quanh thân khí lãng không ngừng quay trùng quanh quanh thân. Cổ tay lăn lộn ở giữa nhẹ nhàng đẩy hoành, một đạo quang trụ từ cụ rổ cổ trong tay bắn ra mà ra, giống như xuyên qua viên đạn cực tốc, cột sáng xuyên qua toàn bộ sân bóng. Hồ cả trực tiếp nhảy ra đến, cầm thủ trưởng cực lực duỗi ra cắt bỏ bóng, ba phần tuyến bên ngoài. Cả gệ mỉ trực tiếp một cái chạy ba bước ném bóng, nhưng vào lúc này, à sờ xỉ trong nháy mắt xuất hiện tại cả gệ mỉ trước mặt, xốc lên từng kia khí lãng. Đáng giận, ra hỏa này. Cảm giác gáp bách cùng phòng thủ cũng quá mạnh, nói trở lại ra hỏa này có phải hay không là luôn luôn chờ đợi tại chính mình trong vòng rổ A cả gệ mỉ sắc mặt tức giận. Ngươi không đến A, tiểu tử. A sờ xỉ lười nhác no y ra hỏa này căn bản cũng không dự định tham gia tiến công, dự định cứ như vậy chết tử thủ lai nhà mình A gì cổ S đã lông mày ngưng xoắn suýt, trong giọng nói để lộ một tia bực bội, tại cụ rổ cô không tiến công tình huống dưới. Hắn bốn người tiến công đều mất đi tác dụng, nhất định vô pháp công phá, nếu như một mực dựa vào cụ rổ cổ là không được. Chính là như vậy Nga, đối với chúng ta tới nói, vô luận là tiến công cũng tốt, chỉ cần là ba phần tuyến bên trong, cũng là không có tác dụng, với lại ba phần tuyến bên ngoài à sở xỉ cũng có thể năng lượng một hai bước liền đổi tới. Dưới ngày tuyển mấy người sắc mặt đắc ý tuy nói à sở xỉ to đến động, nhưng hắn phòng thủ năng lực là mạnh nhất. Dưới ngày tuyển cao trung Lê Lưu vừa cười vừa nói. Không chạy tuyển thủ nói thật ta bình thường là không muốn nhìn thấy, tuy nhiên ạt sợ xỉ hắn có được phòng ngự tuyệt đối năng lực, thì ta cũng phải. Nhìn ngươi làm thế nào mà xạ cổ ạ dạ kỳ nhìn chằm chằm cụ dồ cổ, đôi mắt đẹp hiện lên một tia sắc thái lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.